Em có tình tôi có ý chương 95, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tập đầu tiên phát sóng khán giả cũng đã sớm quen thuộc thế nhưng trên mạng bàn tán cùng hiện tại khi tập 1 phát sóng phản ứng lại hoàn khác nội dung tập 1 xác thực vẫn còn có chút sạn. Khách mời tham gia game show lời nói cử chỉ lúc mở đầu không có vẻ gì thân mật cho lắm rất gượng gạo. Ngày đó là buổi đầu tiên ghi hình Ngô Thư Hân vẫn còn mang tâm lý bài xích Triệu Tiểu Đường vì lẽ đó cùng nhau ở chung một chỗ nét mặt không phải rất tự nhiên. Tốt hay xấu cư dân mạng nhìn một cái là phát hiện ra tập đầu tiên mới phát sóng được vài phút đã có vô số bình luận chê bai. Cái gì vậy trời, cảm giác phụ lòng mong chờ của tôi rồi, khá là khó coi hay, Ngô Mỹ Nhân cùng Triệu Phú Mỹ của tôi sao lại có mấy cảnh không vui thế này khác xa so với những gì được coi trước đó, mới vừa phát sóng được mấy phút mấy người có thể hay không xem xong lại nói 8 phần 10 là gió chiều nào hùa theo chiều đó đi. Tập 1 mới có mấy cảnh khách mời gặp gỡ nhau mà đã nhìn ra được tốt xấu à, đây là tiêu biểu cho một số bình luận có độ tương tác cao, mấy người vào xem sau nhìn thấy bình luận cũng không dám vội đánh giá chờ coi hết tập mới biết. Tập 1 chiếu tới phân đoạn đề ra nhiệm vụ cho các đội cư dân mạng phía dưới điên cuồng CMT nói chương trình nhiệm vụ quá khắc nghiệt hai bàn tay trắng kiếm ra cần ấy tiền trong mấy tiếng đồng hồ cũng quá là ác đi còn có một đám người thả ha ha ha, Hàn Tiếu Đông fan nói cậu ta trời sinh sẽ không biết kiếm tiền lần này 80. Là thất bại, tổ chương trình biên tập cảnh quay lồng ghép mim tiếng nhạc rất khớp và phù hợp cộng thêm biểu tình của khách mời về sau mỗi lúc một hài. Một màn đạn ha ha ha ha chạy ngang màn hình cũng có không có dân cư mạng muốn đánh cược đến cùng ai là người lợi hại nhất. Triệu Tiểu Đường nhận được đề cử nhiều nhất dù sao cô vốn là lão bản của kênh nghi chuyện kiếm ăn dễ như trở bàn tay, hiệu quả của tập 1 bắt đầu xuất hiện. Mấy vị khách mời khác có phương thức kiếm tiền khiến người ta giờ khóc giờ cười tưởng Ước Nhu còn kém không có ở trên đường làm xiếc. Fan của cô ấy cơ bản đều là người mê tống nghệ bây giờ coi chương trình này tới cảnh của tưởng Ước Nhu fan liền trực tiếp soạt bình luận toàn bộ đều là ha ha ha ha. Đêm nay phòng trừng tưởng Ước Nhu là nghệ sĩ bị ha ha ha ha nhiều nhất trên hot search. Càng về sau quả nhiên Triệu Tiểu Đường là nhân vật số 1 được quan tâm lúc này phần lớn bình luận đều là Triệu Tổng Châu bỏ a hát tôi muốn thành fan của cô ấy. Triệu Tổng có thể dạy tôi cách kiếm tiền được không? Ngô Thư Hân ngồi ở bên người Triệu Tiểu Đường cắn hạt dưa, điện thoại trước mặt bất thình lình vang lên nàng liếc mắt nhìn tới màn hình là số của quản lý. Chị Lisa, Ngô Thư Hân tiếp điện thoại vừa đưa mắt nhìn xung quanh nơi này không thấy bóng dáng của quản lý đâu, nàng hỏi. Chị đang ở đâu thế? Em hiện tại đi ra ngoài được không? Lisa giọng nói rất nghiêm nghị trước đó cô chưa bao giờ có ngữ khí như vậy. Ngô Thư Hân vẻ mặt trở nên nghiêm túc nàng đứng lên chuẩn bị ra ngoài Tiểu Đường kéo Thư Hân lại hỏi. Làm sao vậy? Ngô Thư Hân lắc đầu. Không có chuyện gì, em đi ra ngoài một chút. Nhìn Thư Hân sắc mặt cũng không giống như có chuyện gì lớn. Triệu Tiểu Đường chờ Thư Hân đi ra ngoài cô chậm hơn vài giây cũng đứng lên đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa ở bên ngoài lều chờ Thư Hân cô ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người các nàng cùng đi lại đây. Lisa đỡ cái chán thở dài lập tức chào hỏi. Thư Hân, Triệu Tổng phiền phức hai người lại đây. Ngô Thư Hân nhìn sắc mặt quản lý Lisa khá là khó coi nàng hỏi. Xảy ra chuyện gì ạ? Ngày hôm nay trên Weibo xem chưa? Lisa hỏi như vậy khiến Ngô Thư Hân kinh ngạc. Em có lên xem một lúc làm sao ạ? Lisa trực tiếp đưa màn hình điện thoại tới cho nàng xem. Đứng đầu hot search đang từ tên chương trình đổi thành hot search cá nhân của Thư Hân. Ngô Mỹ Nhân ngày hôm nay gả cho Triệu Phú Mỹ sao? Chính thức được chính chủ nhấn like công nhận gả cho. Ngô Thư Hân cầm lấy điện thoại chị Lisa đưa tới coi phản ứng bên dưới nhìn thấy không ít fan điên cuồng đáp lại. Thật sự là Ngô Thư Hân nhấn like, đờ mờ là thật sự Thư Hân chứ còn ai nữa, sẽ không phải hai người này thật sự cùng một chỗ chứ. Nhấn like trên Weibo bài viết của fan 90, là sự thật rồi, mẹ ơi tôi pick đúng CP rồi, ha ha vừa nhìn chính là chiêu trò của chương trình này đi. Làm sao có thể trùng hợp tới mức tập 1 vừa phát sóng liền có vụ nhấn like này, nói rất có đạo lý. Phía dưới đề tài thảo luận không ít người đều cảm thấy là chiêu trò của tổ chương trình thế nhưng như cũng có không ít fan CP cuồng hoan vui vẻ. Ngô Thư Hân từ lúc quay lại giới giải trí vẫn chưa có bộ phim nào được phát sóng nếu nói nàng có fan sự nghiệp thì cũng không có đúng cho lắm. Thư Hân lớn lên xinh đẹp hứa dai kỳ lại vì nàng mà làm ra rất nhiều hành động ngoại lệ khiến không ít fan chuyển thành fan CP. Sau đó Triệu Tiểu Đường cùng Ngô Thư Hân fan CP không ngừng tăng lên dẫn tới hai nhà fan CP như nước với lửa. Vì để mở rộng đội ngũ của chính mình mà thường xuyên xé nhau tuyên truyền. Cho nên có thể nói Ngô Thư Hân nổi tiếng 80, đều đến từ fan CP, hiện tại bởi vì Thư Hân nhấn like một bài viết mà fan CP hai nhà trực tiếp đánh nhau vỡ đầu. Fan CP của nàng và Triệu Tiểu Đường đều nói hai người đang lén lút ở bên nhau là sự thật, thế nhưng fan CP của nàng và Hứa Giai Kỳ liền huyên náo hung hăng phản bác lại, nói thẳng ra là không thể có chuyện đó. Còn nói trước đó Triệu Tiểu Đường cũng từng nhấn like một bài viết trên Weibo nói Hứa Thần cùng Ngô Thư Hân ở bên nhau hai người họ mới phải là trời đất tạo nên một đôi. Cứ như thế bởi vì sự kiện trượt tay nhấn like mà Ngô Thư Hân bị đẩy tới đứng trước đầu sóng ngọn gió, cũng may Lisa phát hiện đúng lúc trực tiếp đè xuống bằng không nháo trên hot search lâu rất là khó coi. Ngô Thư Hân sau khi xem xong đưa trả điện thoại lại cho Lisa. Cần em phát Weibo giải thích rõ ràng sao? Lisa lấy lại điện thoại nói. Giải thích rõ ràng cái gì? Em cùng Triệu Tổng cùng một chỗ. Em điên rồi sao? Cô làm động tác hít sâu giọng nói đè thấp xuống. Thư Hân hiện tại không phải thời cơ tốt nhất. Cô nói rằng, nhanh nhất cũng phải chờ tới khi chương trình ghi hình xong lại bàn về phương diện tình cảm của hai người, hơn nữa chị không hy vọng em hiện tại xuất hiện quá nhiều trước mặt cư dân mạng. Nếu như Thư Hân hiện tại tuyên bố cùng Triệu Tổng thực sự cùng một chỗ thì tất cả cánh nhà báo dư luận sẽ luôn chú ý tới Ngô Thư Hân bất cứ phương diện nào. Nếu như Ngô Thư Hân không có mang thai thì cũng được thôi, coi như khi tham gia ghi hình khách mời nảy sinh cảm tình tốt xấu cũng có thể ly hợp tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hiện tại Ngô Thư Hân đang mang thai, tuyệt đối không thể vào lúc này phát ra tiếng động để cho mình đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dù cho Triệu Tổng có năng lực bảo hộ Thư Hân không việc gì, cái kia Ngô Thư Hân đâu. Sau này chắc chắn sẽ bị nói dựa vào Triệu Tiểu Đường leo lên, sẽ khó có thể để khán giả công tâm nhìn nhận về năng lực đóng góp cho nghệ thuật của nàng. Hiện thực so với ảo mộng luôn khắc nghiệt tới như vậy, võng hồng sẽ không quan tâm nghệ sĩ đó trả giá bao nhiêu. Bọn họ chỉ muốn bàn luận coi sau lưng nghệ sĩ đó tư bản là ai. Lisa đối với Thư Hân nói, chúng ta sẽ cùng Triệu Tổng dám nói một tiếng, chị muốn em nhớ kỹ từ đầu tới cuối không có chuyện em lỡ tay nhấn like bài viết kia, em hiểu chưa? Mặc kệ bất luận người nào hỏi em đều trả lời không biết cho chị. Ok, Ngô Thư Hân thần sắc nghiêm túc, nàng trịnh trọng gật đầu. Ok, Triệu Tiểu Đường đứng phía sau hai người. Cần tôi hỗ trợ sao? Không không không, Lisa vội xua tay, Triệu Tổng cô tốt nhất cái gì cũng đừng nhúng tay vào. Cô ấy nếu như hỗ trợ chuyện lần này càng lộn xộn hơn, Triệu Tiểu Đường đối với thái độ từ chối thẳng thừng này của Lisa có chút bực mình. Cô không nói gì coi như là tôn trọng ý kiến của Lisa. Tiểu Đường khẽ gật đầu, Lisa lại nói. Hai người trở lại tiếp tục xem chương trình đi, tôi đi tìm Triệu Tổng giám. Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường hai người làm bộ không liên quan lần nữa tiến vào lều, tất cả mọi người đang cắn hạt dưa trò chuyện. Tập một chiếu gần tới phần cuối, Tưởng Ức Nhu ở bên cạnh Kiều Chân hỏi. Ngày mai ăn gì bây giờ, mọi người có ý kiến nào hay không? Hàn Tiếu Đông ngáp, không có, theo tôi ăn mì tôm là được rồi, lại bắt hai con cá lấy đầu cá nấu canh còn gì tuyệt hơn. Triệu Thanh Thanh đập bả vai hắn, tôi ủng hộ, những người khác vẫn chưa nghĩ ra, Lâm Diệp lại đây nói rằng. Nội dung nhiệm vụ ngày mai đây, Lâm Diệp nói xong đem phiếu thẻ cẩn thận lần lượt đưa cho mọi người, Ngô Thư Hân nhìn chiếc thẻ này hóa ra là muốn tới viện dưỡng lão. Hạ Vân không nhịn được bật cười gượng gạo, để chúng tôi đi viện dưỡng lão kiếm cơm. Cũng quá, không tốt lắm, nhưng nửa câu sau Hạ Vân không nói ra. Lâm Diệp lắc đầu, đương nhiên không phải, đi làm việc công tác xã hội sau đó lấy thành tích đổi bữa trưa. Nói chuyện như vậy mọi người liền rõ ràng, Tưởng Ức Nhu giơ thẻ lên. Được rồi, mọi người đi tắm giặt rồi ngủ sớm một chút, ngày mai bắt đầu nhiệm vụ mới. Ức Nhu, Triệu Thanh Thanh tay nắm lấy điện thoại ngửa đầu xem, cô ở trên hot search. Cái gì hot search? Tưởng Ức Nhu tiến đến trước mặt Triệu Thanh Thanh, vừa nhìn vào màn hình điện thoại không nói thành lời, tuần trăng mật 30 ngày nghệ sĩ bị ha ha ha nhiều nhất. Tưởng Ức Nhu lườm một cái cáo kỉnh, hot search đề mục sẽ không mua, mọi người phốc một tiếng bật cười, sau khi tập một phát sóng mọi người đều biết quy trình. Hôm nay không phải nhà cậu mua hot search chính là nhà cô ấy mua hot search, ngược lại chỉ là một chi tiết nhỏ thôi cũng sẽ tùy tiện thổi phồng lên. Mọi người cao hứng còn đi vào trong hot search đó đăng bài nói vài lời đùa vui kéo chút nhiệt độ cho bản thân, ngày hôm nay Tưởng Ức Nhu biểu hiện quả thật không tệ, bị đoàn đội mua trên hot search cũng hợp tình hợp lý. Tưởng Ức Nhu tùy ý nhìn qua hai lần lại nhìn thấy tất cả đều là ha ha ha, sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nghe được Triệu Thanh Thanh lẩm bẩm. Trượt tay nhấn like, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở cách đó không xa, Ngô Thư Hân trong lòng giật mình một cái, biểu cảm nhưng là rất bình tĩnh. Triệu Thanh Thanh giơ điện thoại di động nói, Thư Hân, cô cũng tới đây coi đi. Ngô Thư Hân ngẩng đầu ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì đó, cô không biết sao? Triệu Thanh Thanh đưa điện thoại cho nàng xem, Ngô Thư Hân càng mộng bức, nàng một mặt đây là thứ gì để biểu lộ. Những người khác tập hợp lại đây nhìn thấy tiêu đề hot search đứng đầu bảng khiến sắc mặt mọi người trở lên khó coi. Bọn họ bình thường cũng coi Ngô Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường là một đôi không sai, thế nhưng hai người dù sao không có thừa nhận quan hệ. Hiện tại nháo đến trên Weibo liền không còn là chuyện mấy người lén lút thảo luận nữa, đặc biệt là Tưởng Ức Nhu, nàng ở trong giới giải trí cũng được mấy năm rồi, vừa nhìn loại chuyện này ngờ ngợ ra gì đó. Thư Hân, Weibo của cô là ai quản lý à? Ngô Thư Hân mím môi, nàng còn đang bận suy nghĩ xem làm sao trả lời cho tự nhiên nhất, ngay ở thời khắc bầu không khí sốt ruột giọng nói của Lisa vang lên. Là tôi quản lý, mọi người thấy vậy bèn hướng về phía Lisa đang đứng, Triệu Hy vừa hay cũng bước vào trong nghe được Lisa đang giải thích. Gần đây Thư Hân cùng Triệu Tổng fan CP tương đối nhiều, tôi có một người bạn cũng là fan CP của hai người. Buổi tối cô ấy nhắn tin cho tôi hay, tôi lại không để ý đăng ký tên Weibo chính là tài khoản của Thư Hân, vì lẽ đó không cẩn thận nhấn like. Mọi người gật đầu hiểu ra vấn đề rồi, Triệu Hy nói tiếp, vì lẽ đó cô muốn xin mọi người bên chương trình giúp một chuyện đúng không? Chuyện Ngô Thư Hân dùng tài khoản chính nhấn like dạo cũng không có nháo rất lâu, buổi tối tuần trăng mật 30 ngày sau khi phát sóng xong tập 1 liền ra văn bản làm sáng tỏ. Weibo của Ngô Thư Hân vẫn luôn là có trợ lý quản lý hộ, cũng không phải bản thân nàng đăng nhập dùng Weibo cho nên Ngô Thư Hân không có biết chuyện tài khoản Weibo của mình đem đi nhấn like. Chuyện này qua đi cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào nữa, ngày đó tất cả mọi người đều ở trong lán xem chương trình, điện thoại đều bị tịch thu tổ chương trình giữ, vì lẽ đó càng không tồn tại chuyện Ngô Thư Hân tự tay nhấn like. Sau đó các khách mời khác cũng dồn dập đưa ra lời văn đáp lại chứng minh bên Weibo chương trình nói hoàn toàn là sự thật. Mà công ty quản lý Ngô Thư Hân cũng rất nhanh ra văn bản thanh minh cùng hình thức xử phạt vị trợ lý không chuyên nghiệp kia. Không đến 10 giờ tối trên mạng mọi bài viết chủ đề liên quan tới việc nhấn like kia dần lắng xuống, bởi vì tổ chương trình cũng đã đứng ra nên 80 võng hồng đều cảm thấy khẳng định là chiêu trò của bên chương trình. Ngày trước cũng dùng cách như vậy để làm tuyên truyền, loại mánh lới này không có gì đặc biệt hơn nữa, hiện tại Ngô Thư Hân và Triệu Tiểu Đường là CP số 1 của chương trình, nhân viên công tác sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Chỉ có điều đây sẽ trở thành sự mất mát trong lòng fan, vốn dĩ mấy người họ tâm tình vui sướng 9 tầng mây bây giờ bị dội cho gáo nước lạnh lùi thủi trở về siêu thoại cảm thán với nhau. Có trách thì trách hai bên CP fan quá hung hăng nháo loạn cả tối, ai cũng không vui cho nổi, khịa kháy nhau trên quảng trường bới chuyện cũ. Ngô Thư Hân không ngờ sự tình xử lý nhanh như vậy, nàng ở trong lều xem điện thoại bên trong tin tức liên quan tới chính mình càng ngày càng ít, đứng đầu hot search cũng bị đổi đi, đổi thành tuần trăng mật 30 ngày hậu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ hai nhà fan CP còn cãi nhau ra đúng thật là đã dần quên vụ trượt tay kia, hơn nữa Triệu Tiểu Đường mặc dù nói là mặc kệ nhưng vẫn để cho Triệu Hy liên hệ bộ phận quan hệ truyền thông kinh nghi ra tay. Ngô Thư Hân vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống liền nhìn thấy màn hình sáng lên, là quản lý Lisa gửi tin nhắn tới, em ngủ chưa? Đi ra đây một chút, Ngô Thư Hân còn chưa ngủ bởi vì chuyện này mà tâm thần bất định, hiện tại toàn bộ xử lý xong nàng mới chuẩn bị nghỉ ngơi, không ngờ chị Lisa sẽ cho mình gửi tin nhắn, nàng nhắn lại, chờ em 2 phút. Thư Hân từ trên đệm bỏ ngồi dậy, Tiểu Đường đang xem máy tính, cô cũng không có ngoảnh lại lên tiếng hỏi. Ra ngoài sao? Ngô Thư Hân gật đầu. Ừm, chị Lisa gọi em, Triệu Tiểu Đường cũng muốn đi, cô chuẩn bị đứng lên, tôi cùng em đi, Ngô Thư Hân khéo léo từ chối, chị ấy ngay ở bên ngoài lều, đừng làm việc đi. Triệu Tiểu Đường thấy vậy cũng không cố chấp nữa, cô khẽ gật đầu. Thư Hân mở cửa lều ra, quả nhiên nhìn thấy chị Lisa đang đứng ở bên ngoài, nàng có chút áy náy nói. Xin lỗi chị, Lisa nói, không phải đại sự, đừng để trong lòng. Này nếu như đặt ở trên người bình thường vẫn đúng là chuyện lớn, thế nhưng rơi vào người Ngô Thư Hân chỉ có thể nói thời gian quá khéo, vừa vặn thuộc phạm vi tập đầu tiên phát sóng mới có thêm cái cớ dẫn dắt lái dư luận. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là hiệu quả mà chương trình muốn, cộng thêm nàng có quan hệ với Triệu Tiểu Đường, mọi người trong chương trình cũng không dám không cho Ngô Thư Hân mặt mũi. May mắn Ngô Thư Hân lần này rũ sạch hắc liệu, Lisa tiếp tục nói. Gọi em đi ra đây là muốn cùng em nói một chuyện. Xung quanh mấy lều khác đã nghỉ ngơi, hai người đứng trước đầu gió, Ngô Thư Hân mái tóc bị thổi bay lên, nàng đưa tay vuốt lại tóc đặt câu hỏi. Chuyện gì ạ? Phòng ngừa em lại vô ý nhấn like. Chị đăng ký một tài khoản Weibo khác cho em, Lisa nói đối với Ngô Thư Hân nói. Đưa điện thoại cho chị, Ngô Thư Hân giải tỏa tâm trạng liền đưa điện thoại cho chị Lisa, nhìn thấy chị ấy đang đăng nhập vào một tài khoản Weibo mới, Ngô Thư Hân mím môi cười. Chị Lisa kỳ thực không cần phải như thế, em cũng không thường xuyên chơi Weibo. Em sau này khẳng định cần, Lisa một chút đều nhìn thấu nàng. chị không tin em có thể nhịn được không nhìn tin tức liên quan tới mình và Triệu Tổng. Ngô Thư Hân bị nói trúng tim đen có chút mặt đỏ, không thấy những nội dung trước kia nàng cũng không có để ở trong lòng. Biết có siêu thoại CP tồn tại đúng là Thư Hân có chút không nhịn được, thật tốt chị Lisa vẫn là người chu toàn nghĩ tới sau này. Lisa đem tài khoản của Thư Hân lưu trên máy nàng xóa đi sau đó đối với Thư Hân nói. Sau này tài khoản của em chị sẽ quản lý, em muốn lên Weibo cứ dùng tài khoản mới đi. Muốn nhấn like muốn để lại CMT gì? Lisa đối với Ngô Thư Hân có phần bất đắc dĩ nói. Cũng có thể, Ngô Thư Hân bị nói mặt đỏ tới mang tai, gió lạnh thổi không hết đi trên mặt nàng khô nóng. Lisa lại trêu chọc thêm vài câu hai người mới tách ra, Ngô Thư Hân lần nữa tiến vào trong lều nghe Tiểu Đường nói rằng. Lisa tìm em nói chuyện gì? Ngô Thư Hân môi khẽ mở. Không có chuyện gì, trên mặt đỏ ửng cùng đáy mắt ngượng ngùng vẫn chưa hoàn toàn thu lại, Tiểu Đường một bên trả lời một bên gửi đi bưu kiện lại hỏi. Thật sự không có chuyện gì. Ngô Thư Hân gật đầu cười cười, nàng ngồi ở trên đệm ôm lấy chăn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trước đó nàng cũng có một tài khoản Weibo khác, chỉ có điều sau khi trở lại diễn xuất cũng chưa xài qua. Lisa quản lý cho nàng một tài khoản mới mới vừa đăng ký cách đây nửa giờ, ảnh đại diện Weibo là hình ảnh của nàng, tên thì là hệ thống tự chọn. Ngô Thư Hân mới vừa đăng nhập vào bên trong trang cá nhân tính đổi danh tự, không nghĩ tới chị Lisa đã sớm ấn theo dõi siêu thoại đại Ngô Hải Đường. Ngô Thư Hân mím môi ngột ngạt vẫn là nhịn không được bật cười, nàng gửi tin nhắn cho chị Lisa, cảm ơn chị. Lisa nhận được tin nhắn, cô vẫn còn đứng ở bên ngoài lều, ngắm nhìn nội dung tin nhắn rồi mới ngẩng đầu nhìn về cách đó không xa lều của Tuyết Nhi. Cô có thể chăm sóc tốt người khác, có thể giúp người khác lót đường nhưng lại không thể đối tốt với chính mình một đời. Một trận gió rét thổi tới vạt áo Lisa bay lên, cô đứng tại chỗ trầm ngâm 5 phút mới chịu rời đi. Trong lều Ngô Thư Hân còn đang ôm điện thoại xem Weibo, nàng lúc trước đều không có phát hiện nguyên lai nàng cùng Triệu Tiểu Đường có nhiều fan CP như vậy. Còn có chuyện đồng nhân, Ngô Thư Hân click liên tiếp vào đường link nhìn thấy tên chuyện sắc mặt khẽ thay đổi. Bá đạo tổng giám đốc yêu ta, chấm, nhỏ giọng thầm thì từ khóe môi Thư Hân tràn ra, vừa vặn Tiểu Đường đang bận bịu tay run lên văn bản trên máy tính đang đánh giờ lập tức nhảy rối loạn, cô vội lên tiếng gọi. Thư Hân, Ngô Thư Hân ngẩng đầu, hả, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào trên mặt Tiểu Đường, sắc mặt cô rất không tự nhiên. Tiểu Đường ngập ngừng nói. Thời gian không còn sớm em nên nghỉ ngơi. Ngô Thư Hân nhàn nhạt trả lời sau đó nàng nhìn thấy Tiểu Đường đứng lên đi tới bên người nàng đưa tay nắm qua chiếc điện thoại của nàng khóa màn hình, hai gò má ửng đỏ nói. Đi ngủ sớm một chút, Ngô Thư Hân nhìn gương mặt Tiểu Đường có nét không tự nhiên, đôi mắt nàng tinh quang lóe lên, Thư Hân nhỏ giọng nói. Tiểu Đường, chị buổi chiều vấn đề vẫn chưa trả lời em. Triệu Tiểu Đường quỳ gối lên phần đệm của Thư Hân, vấn đề gì, Ngô Thư Hân mỉm cười tự tin hỏi. Đường những câu nói kia từ nơi nào học, còn để cho em đoán, vậy em đoán, môi bị người kia hôn tới, Triệu Tiểu Đường đem lời nói của Ngô Thư Hân nuốt vào bụng, cô dứt khoát không cho Ngô Thư Hân nói chuyện, Thư Hân phản ứng lại đẩy cô ra. Có nói hay không hứ, có phải là học trên mạng? Không biết, Triệu Tiểu Đường chị không thành thật, Triệu Tiểu Đường ôm Ngô Thư Hân cúi đầu nói, tôi nếu như không thành thật hiện tại cũng đã ăn qua bữa ăn khuya. Ngô Thư Hân ban đầu không có phản ứng lại, sau đó mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Tiểu Đường là gì, nàng có chút tức giận xấu hổ chừng Triệu Tiểu Đường. Bày ra dáng vẻ hờn dỗi, Tiểu Đường thấy Thư Hân như vậy híp mắt cười, Thư Hân không rõ vì sao cô cười liền không chịu yếu thế hỏi lại. Đường cười cái gì, Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, đưa tay ôm lấy hai bên má phúng phính của Thư Hân. Hiện tại em cười lên thật đáng yêu, thật xinh đẹp, thật đẹp mắt. Không phải vẻ đẹp chỉ nhìn bằng mắt thường mà là từ bên trong nội tâm tản mát ra ngoài. Tiểu Đường từ khi quen biết Thư Hân liền cực kỳ hiếm thấy dáng vẻ cười tươi như này của nàng. Thư Hân khi đó luôn đắm chìm trong thế giới của bản thân, mềm yếu khiến cho người khác theo bản năng thương yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô xuất ngoại rồi lại trở về, hai người trước khi kết hôn có làm thỏa thuận qua, Ngô Thư Hân trên người tuy rằng không thấy được sự mềm yếu nhưng cũng biểu lộ ra thật sự hài lòng. Mỗi lần gặp gỡ nàng đều là cúi đầu khép tầm mắt lại nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng giống như bây giờ tùy ý lộ liễu, muốn cười liền cười, muốn trách cứ liền trách cứ. Tiểu Đường cảm thấy Ngô Thư Hân hoàn mỹ như vậy khiến người ta không rời mắt nổi. Ngô Thư Hân kéo kéo khóe miệng, tuy rằng đã sớm quen thuộc người này không giữ mồm giữ miệng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nói ra lời tâm tình. Thế nhưng Tiểu Đường lúc này mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm, mái tóc ngổn ngang buông xõa, làm sao lời phản bác tới bên miệng lại không thể thốt lên thành tiếng. Triệu Tiểu Đường thực sự là càng ngày càng biết cách hống người ta hài lòng, Thư Hân có chút không chống đỡ được. Em trước tiên ngủ, sau khi nằm xuống Thư Hân mới nhớ tới đến bản thân nàng tựa hồ đã quên chuyện gì. Ngày kế tiếp ánh nắng ban mai ôn hòa chim hót líu lo cũng là ngày cuối cùng ghi hình. Tổ chương trình đã sớm chuẩn bị thu dọn đồ đạc lên xe, Ngô Thư Hân cùng các vị khách nhân khác ngồi trên xe riêng. Triệu Tiểu Đường bên tai vẫn còn đang bận nghe điện thoại, Ngô Thư Hân dư quang ngắm đến sắc mặt cô khá là khó coi, nàng đến viện dưỡng lão thì vẫn là nhịn không được hỏi. Chuyện công ty rất phiền phức sao? Triệu Tiểu Đường ngập ngừng vài giây. Có một chút phiền phức, cô không nghĩ tới chuyện gả Thư Hân càng không muốn sẽ cùng nàng có hiểu lầm gì đó. Chỉ là ngày mai tôi mới có thể quyết định em ngày mai trở lại đoàn phim sao? Ngô Thư Hân gật đầu, ngày mai sẽ cùng chị Lisa về đoàn phim. Tốt lắm, buổi tối chúng ta ở đoàn phim bên kia gặp mặt nhé. Triệu Tiểu Đường biết Thư Hân phân cảnh cơ bản bị chồng chất một chỗ, vì lẽ đó nhất định phải quay bù. Triệu Tiểu Đường đã tính toán tốt thời gian, đêm nay cô có thể bay tới A Quốc tham gia cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày mai. Sau khi hạng mục thuận lợi khởi công gần như hơn 4 giờ, khi đó cô bay trở về vừa vặn đi tìm Thư Hân. Ngô Thư Hân không có phản bác lời nói của cô, nàng đáp. Vậy em ở đoàn phim chờ Đường. Triệu Tiểu Đường lôi kéo bàn tay Thư Hân, hai người đi theo các khách mời khác đi vào trong viện dưỡng lão. Nơi này diện tích không lớn, có 3-4 dãy nhà, có phòng đoàn tiếp khách, còn có các thiết bị vận động cơ bản, hành lang bên cạnh trồng đủ loại hoa cỏ màu sắc tươi đẹp. Triệu Hy giới thiệu sơ qua cho mọi người về nơi này, ngày hôm nay so với hai ngày trước liền ung dung thoải mái hơn rất nhiều. Chủ yếu chính là bồi bên cạnh mấy người lớn tuổi bữa trưa viện dưỡng lão cung cấp, vì lẽ đó tương đương với việc mọi người đến ăn trực. Hạ Vân cười. Vậy cũng khá đơn giản, tôi trước đây lên đại học thường thường đi tới viện dưỡng lão giúp đỡ. Vì lẽ đó muốn trêu chọc mấy người lớn tuổi hài lòng đối với cậu ta mà nói dễ như trở bàn tay. Mọi người phụ trách bồi một lão nhân ra, tuy rằng lúc đầu tiếp xúc có phần hơi gượng gạo nhưng không quá nửa giờ mọi người lại đều rất quen thuộc. Ngô Thư Hân đứng giữa mấy lão thái thái, một người trong số đó nói rằng. Cháu là diễn viên đóng vai Vương Điềm trong phim truyền hình phải không? Ngô Thư Hân không nghĩ còn có người nhớ được nhân vật nàng đóng, Thư Hân cười. Đúng ạ, ta trước đây xem qua bộ phim cháu đóng, nhìn cháu thật sự rất xinh đẹp. Là vai gì trong phim vậy ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn vai cô nương tên Vương Điềm kia. Chưa từng xem, Ngô Thư Hân cũng không thèm để ý, nàng bắt chuyện mấy cái lão thái thái ngồi cùng một chỗ cùng các lão nhân gia đồng thời làm hoạt động. Lần này Triệu Tiểu Đường không có đi theo bên người Thư Hân, nếu bảo cô kiếm tiền cùng Thư Hân thì rất là đơn giản, thế nhưng lần này là lấy lòng lão nhân gia liền rất khó khăn. Cho nên sau khi mọi người bắt đầu làm, Tiểu Đường đứng ở phía sau Thư Hân không có một hồi lại ra ngoài nghe điện thoại. Vừa đi chính là nửa giờ, Ngô Thư Hân cùng mấy vị lão thái thái trò chuyện sau đó lấy cớ muốn ra ngoài đi lấy đồ thì đụng phải Tiểu Đường, nàng hỏi. Đường ở chỗ này làm cái gì? Triệu Tiểu Đường để điện thoại xuống. Làm sao đi ra đây? Em đi lấy đồ, Ngô Thư Hân nói rồi hướng về phòng khách đi đến, Triệu Tiểu Đường theo sát nàng hai người đi vài bước, Tiểu Đường có chút không tự nhiên nói. Tôi thật giống như không thích hợp ở chung một chỗ với các vị lão thái thái. Tiểu Đường nhìn ra những vị lão thái thái đều rất sợ cô, tuy rằng cô đã cực lực che giấu khí thế của chính mình, trên mặt cũng luôn mang theo nụ cười hòa ái, thế nhưng là các vị lão thái thái nhìn thấy cô liền không nói chuyện. Tiểu Đường lo lắng ảnh hưởng tới tiến độ của Ngô Thư Hân, vì lẽ đó không có lại đi vào, Thư Hân cười. Không thể nào, Đường liền đem các vị lão thái thái xem như ông nội là tốt rồi. Triệu Tiểu Đường tay đặt ở bên môi. Tôi tận lực, thế nhưng không được như mong muốn, nhóm của Ngô Thư Hân bên này bởi vì Triệu Tiểu Đường gia nhập những vị lão thái thái liền không có ý muốn trò chuyện gì đó rồi. Triệu Tiểu Đường tuy rằng nhìn rất đẹp mắt, trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng cả người cô tương đối nghiêm túc khiến mấy vị lão thái thái có cảm giác không phải rất yêu nói chuyện cùng cô. Ngô Thư Hân nỗ lực cho hai bên câu thông quan hệ thử nhiều lần đều thất bại, cuối cùng nàng không còn cách nào quay về màn hình thở dài nói. Tôi tận lực rồi, Lâm Diệp ở bên cạnh cùng ghi hình vẫn luôn cố nín cười, nghe được lời Thư Hân không nhịn được gật đầu đồng cảm. Triệu Tổng không thích hợp với Tống Nghệ mãi cho đến hiện tại mới thể hiện ra, thực sự quá khó khăn, Lâm Diệp có lòng tốt đau thay nữ thần. Mấy tổ quay phim khác liền làm rất tốt, đặc biệt là Hạ Vân mấy lão nhân gia bị câu ta trêu chọc cười ha ha. Bọn họ còn ở trong vườn hoa dạy đội của Hạ Vân nhảy một điệu nhạc, Hạ Vân cùng Tiền Thành mô phỏng theo Tiền Thành nhảy bước nữ, hiện trường bầu không khí hòa hợp vui vẻ lên. Tuyết Nhi cùng Hứa Giai Kỳ quan hệ hai ngày nay tăng nhanh như gió, hai người hiện trường cho Lão Thái Thái biểu diễn một đoạn tiểu phẩm buồn cười 10 phần. Các nhóm nhỏ khác đều tùy vào tình cảnh mà hoạt động, chỉ có đội của Thư Hân Tiểu Đường bên này cô đơn lạnh nhạt. Thư Hân lôi kéo tay Tiểu Đường. Chúng ta cùng nhau hát đi. Triệu Tiểu Đường kinh ngạc. Hát, Ngô Thư Hân nói, các vị Lão Thái Thái muốn nghe bài hát nào ạ? Những vị Lão Thái Thái lúc này mới có hứng thú dồn dập đưa ra đề nghị của bản thân. Triệu Tiểu Đường trong lòng bị nhét tới một microphone, bên người Ngô Thư Hân đã cất giọng hát hát một bài liên quan tới tình phụ mẫu. Giọng hát của nàng rất trong trẻo vui tươi, rất hợp với lời bài hát, ai nghe cũng đều thấy vui tai, ngồi sụm lại một chỗ vỗ tay hát theo. Thư Hân bị vây vào giữa, nàng hát một đoạn nhìn về phía Triệu Tiểu Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Tiểu Đường chưa từng nghe tới bài hát này, một mặt ngây ngô không biết làm sao cho phải. Thư Hân nhìn thấy Tiểu Đường như vậy đột nhiên biết cô tối hôm qua nói câu nói kia là có ý gì. Em hiện tại thật đáng yêu, thật xinh đẹp, thật đẹp mắt. Ngô Thư Hân cảm thấy tình cảnh này của Tiểu Đường mới chân thực đến đáng yêu, nàng cố nén kích động muốn tiến tới ôm cô quay đầu hát. Nhàn nhạt âm nhạc tung bay ở đại sảnh bốn phía, mỗi người nghe được rất nhập thần, còn có mấy Lão Thái Thái không biết có phải là nghĩ đến chuyện thương tâm gì hay không bắt đầu đổ lệ. Một khúc nhạc kết thúc, những người khác dồn dập vỗ tay hoan hô. Hát thêm một bài đi. Vâng, lại hát tặng mọi người ạ. Ngô Thư Hân nhìn về phía Triệu Tiểu Đường nhún vai, sau đó lại hát một bài khác. Bữa trưa chính là dựa vào ca khúc của Thư Hân đổi lấy. Thời điểm tổ chương trình chấm điểm, Ngô Thư Hân một người ngăn cơn sóng giữ lại lên vị trí thứ hai, ngồi chỉ đứng sau Hạ Vân cùng Tiên Thành. Đương nhiên cũng thu được trừng phạt nhỏ, bất quá đối với các đội khác mà nói các nàng ung dung hơn nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, các vị lão nhân gia đều trở về phòng nghỉ ngơi, Tưởng Ức Nhu cùng Triệu Thanh Thanh đi phòng khách không biết mua bán lại cái gì, những người khác hoặc túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ tán gẫu hoặc là đánh bài. Ngô Thư Hân ngồi ở trong đình, bốn phía đều là cây cối, nàng lên mạng xem chút tin tức liên quan tới chính mình, như dự liệu trên mạng tin tức liên quan với sự tình ngày hôm qua đều biến mất sạch sành sanh. Thậm chí ngay cả siêu thoại đều không ai đề cập tới. Thư Hân thở dài một hơi, không có bao lâu Triệu Tiểu Đường bưng ly nước ấm đi tới đưa cho nàng. Thư Hân nghiêng đầu mỉm cười. Cảm ơn Đường, ngữ khí thân mật tự nhiên, Triệu Tiểu Đường không nhịn được xoa xoa đỉnh đầu của nàng, ánh mắt ôn nhu. Bốn phía gió mát đung đưa thổi tới hương thơm của một loài hoa giấu tên nào đó, Ngô Thư Hân cúi đầu liền nhìn thấy cây cỏ xanh sức sống mãnh liệt vươn mình trong gió. Nàng ngồi ở bên người Triệu Tiểu Đường nói rằng, ngày mai chúng ta thay một địa điểm khác gặp mặt nhé. Triệu Tiểu Đường nhìn về phía nàng, đi đâu? Ngô Thư Hân quay đầu, đôi mắt đen lấy ánh mắt rạng ngời, hai người bốn mắt nhìn nhau, bên tai còn có tiếng chim hót. Ngô Thư Hân giọng nói đặc biệt ôn nhu và bình tĩnh. Vì anh Hoa Huyền, tối mai chúng ta hẹn nhau ở đó gặp mặt đi. Triệu Tiểu Đường vẻ mặt cứng đờ. Cách chương.